Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124 một thời đại sắp kết thúc. Tại Puo hoàn thành cái thứ nhất thay người thời điểm, Leon tiến công là nhận lấy ở mức độ rất lớn suy yếu. Bởi vì hệ thống phối trí không đủ hợp lý. Ngược lại là không cách nào đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng đến điều động lên đội bóng tiến công. Tính linh hoạt, nhưng là tại hoàn thành đằng sau hai cái thay người về sau. Lyon đấu pháp liền rất rõ ràng. Mauner cùng Reverlin tại hai cánh tiếp ứng trung lộ ra cầu. Selstrom tại trung lộ hiệp trợ nhỏ Juninho tiến hành tiến công trải vuốt. Marco Uf phụ trách trung lộ chặn đường. Ba hậu vệ phụ trách phòng thủ, Benzema cùng Piquion thì tại vùng cấm địa bên trong tìm kiếm cơ hội. Nương theo lấy tranh tài thời gian đi vào 80 phút, Monaco phòng tuyến lui về áp xúc biên độ càng rõ ràng. Cái này khiến Monaco phản kích có chút tách rời dấu hiệu. Nhưng là lúc này, đại khái mỗi cái Monaco tâm tư người đều đã không tại tiến công phía trên. Chỉ cần phòng thủ cam đoan không cho Lyon lại dẫn bóng. Như vậy Monaco liền đem thắng được trận đấu này thắng lợi. Thậm chí có thể nói bởi vì đội bóng dẫn trước hai cầu. Cho nên tâm lý phương diện bên trên càng thêm an nhàn. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh hai tay chen vào túi sắc mặt bình tĩnh chú ý tranh tài phát triển. Lyon bắt đầu đối Monaco nửa chàng tiến hành điên cuồng công kích. Cái này manh mối thật không tốt, nhưng là tư đồ Vân Binh nhưng cũng không hy vọng hoàn toàn triệt tiêu lực phản kích lượng đến tăng. Cường phòng thủ, tranh tài phút thứ 81, Lyon cánh phải tiến công. Reverlin tại trung lộ tiếp ứng Selstrom truyền bóng về sau hướng về phía trước nhanh chóng thúc. Đẩy, bởi vì đường biên không có còn lại đồng đội trợ giúp cùng kiềm chế. Cho nên Lyon đường biên tiến công trên cơ bản đều là khai thác đường biên 45 độ truyền bên trong. Hạ ngọn nguồn phong hiểm có chút lớn. Vạn nhất hạ ngọn nguồn không thành lâm vào khốn cục. Ném cầu không nói. Bản thân tiến công uy hiếp liền không có. Reverlin đưa ra truyền bên trong cầu tại vùng cấm địa trước điểm bị Mongongu đánh đầu giải vây ra. Ngoài... Monaco phòng tuyến nhìn bốn bề yên tĩnh kín không kẽ hở. Matic tại ở ngoài vùng cấm tao ngộ nhỏ Juninho thiếp thân bước đoạt. Hắn thuận thế lên nhảy đánh đầu sau cọ đưa bóng đỉnh đi giữa trận phương hướng. Hắn sau khi hạ xuống quay người nhìn lại. Bóng đá bị Marco Un khống chế lại. Lyon muốn bóp chết Monaco phản kích hiện tại quả thực là dễ như trở bàn tay. Thiếu đi Menium từ đó xe chỉ luồn kim. Monaco muốn tổ chức lên phản kích khoái công. Cơ hồ khẳng định là đánh đường biên. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Marco Un chấn thủ giữa trận đồng thời. Chris cùng Boom xong thì ở sau lưng hắn hai bên kéo dài khoảng cách chọn vị trí. Chính là hy vọng trước tiên ngăn chặn lại tiềm ẩn đường biên uy hiếp. Marco Un ngừng cầu sau cấp tốc đưa bóng truyền cho cánh trái Mauner. Từ phía sau dẫn cầu quay người đẩy về phía trước tiến 10 yard về sau nhìn thấy Perez hiệp phòng. Đường biên, hắn muốn lâm vào ba người giáp công tình cảnh bên trong. Trước sau có Simic cùng Adriano, lúc này hắn cấp tốc đưa bóng xéo xuống về đánh trúng đường. Selstrom chạy tới tiếp ứng sau đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Nhỏ Juninho nghiêng chen vào vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Perez hiệp phòng đường biên lưu lại lỗ hổng bị hắn lợi dụng. Tiếp ứng lúc dẫn cầu hoành phát một bước tránh khỏi hung mãnh bước cướp Nkulu. Ngay sau đó chân phải đưa ra một cái thẳng nhét. Bóng đá xuyên thấu Monaco tuyến hậu vệ lăn nhập vùng cấm địa sườn trái khu vực. Benzema nhạy bén vị trí chạy phóng đi Benatia sau lưng. Không đợi Benatia quay người trở về thủ liền nửa quay người bắn phá. Trận banh này đánh cho phi thường đột nhiên. Monaco thủ môn Raphier vô ý thức ngã xuống đất chen chân vào đưa bóng cản ra. Cũng nhiều thua thiệt Benzema đánh cho có chút chính. bị cản đi ra bóng đá tại vùng cấm địa tuyến bên trên bị Nekulu vượt lên trước đá mạnh giải vây. Hắn nếu là chần chờ một nháy mắt, nhỏ như vậy Juninho cắt bóng sau đó liền đến. Bị giải vây đi ra bóng đá ở giữa sân đường biên bị bung xong khống chế lại. Ngừng cầu sau bung xong không chút do dự. Cấp tốc đưa bóng truyền đến Marco Un dưới chân. Lyon liên tiếp không ngừng thế công lần nữa mãnh liệt mà tới. Selstrom phía trước giữa sân đường ngừng cầu sau lại phân cầu đi bên phải đường. Reverlin đợi phía trước bên sân đường liền không có trở về. Lúc này ngừng cầu điều chỉnh một bước sau đưa ra một cước qua đỉnh thẳng nhét. Bóng đá rơi hướng Monaco vùng cấm địa sườn phải nội địa. Piquion tại thoát khỏi Mongongu về sau vượt lên trước đi vào ranh giới cuối cùng trước. Nhưng quả cầu này xử lý không tốt. Piquion liều mạng cả người té ra ranh giới cuối cùng phong hiểm cưỡng ép nửa quay người đưa bóng. Đệm hướng về phía cầu môn sau điểm. Chỉ một thoáng, Monaco vùng cấm địa thần hồn nát thần tính. Bóng đá vượt qua Rapier hướng trên đỉnh đầu. Hắn ý đồ lên nhảy sau đưa tay đi đủ bóng đá. Lại phát hiện căn bản không đụng tới. Bóng đá rơi hướng nhỏ vùng cấm địa sau điểm lúc. Benzema ở chỗ này đoạt trước một bước đi thân thể gạt mở Benatia. Benatia đến cùng vẫn là ăn kinh nghiệm thua thiệt. Trận banh này nếu như hắn vượt lên trước đối kháng, mà không phải đi chạy hướng điểm rơi, như vậy hắn là có cơ hội giải vây. Nhưng Benzema vượt lên trước chen lấn hắn một chút, cái này khiến Benatia phương diện tốc độ chịu ảnh hưởng, lại di động đi qua liền không kịp lên nhảy. Ngược lại là Benzema tại không có quấy nhiễu tình huống dưới lên nhảy sau hất đầu công cánh cửa. Cầu môn gần trong gang tấc. Benzema gọn gàng đem cầu đính vào cầu môn bên trong. Benzema dẫn bóng về sau lập tức xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực trong chiều. Trận chạy tới, Lyon đám cầu thủ thì cũng không có tiến hành chúc mừng. Mọi người nhao nhao giành giật từng giây hy vọng Monaco cấp tốc kéo cầu. Benzema đánh đầu phá khung thành, dẫn bóng lập cú đúp. Lyon thông qua liên tiếp không ngừng mà truyền bên trong thế công lấy được dẫn bóng. Monaco vòng tuyến tại nhiều lần bị đối thủ xung kích bên trong lộ ra sơ hở. Tranh tài thời gian còn có, hiện tại lo lắng lại về đến rồi. Lyon có thể đuổi ngang điểm số thậm chí thực hiện nghịch chuyển sao? Monaco còn có một cái thay người danh ngạch, Tư Đồ Vân Binh sẽ sử dụng sao? Tại Benzema dẫn bóng trong nháy mắt, Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên nhớ tới nước Đức người đối bóng đá cái nhìn một câu danh ngôn. Hai cầu dẫn trước thời điểm mới là nguy hiểm nhất. Một cầu dẫn trước không an toàn. Đây là ai cũng biết. Nhưng hai cầu dẫn trước lại để cầu thủ tâm lý có bảo hộ. Coi như ném một cầu, vẫn là bảo trì dẫn trước. Nhưng tình thế sẽ trở nên khác biệt. Tư Đồ Vân Binh không thể không ở đây bên cạnh hướng phía đám cầu thủ hô to vài tiếng tới cho bọn. Hắn cố lên động viên, đồng thời đánh võ thế để bọn hắn tăng cường phòng thủ. Lúc này Monaco đã rất khó lại chủ động công ra đi. Không quá hiện thực, tranh tài tính cả thời gian bù giờ khả năng nhiều nhất còn có 10 phút. Điểm số biến thành 3-4. Lyon chỉ lạc hậu cho Monaco một cái cầu. Pua ở đây bên cạnh khẩn trương đến đi qua đi lại. Lyon fan bóng đá trợ uy thanh thế lần nữa rung động cả tòa sân bóng. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Monaco tận khả năng kéo dài thời gian đến tiêu tốn thời gian. Cũng đều điều ảnh hưởng Lyon trung tướng tâm thái. Khi tất yếu khai thác phạm lỗi, Monaco mặt trong ngang rút nhỏ dẫn trước ưu thế về sau phòng thủ bỗng nhiên trở nên cường ngạnh. Bởi vì tranh tài thời gian còn thừa không nhiều, phòng thủ cho dù tấn công tính cao phạm lỗi cũng không phải rất bình thường để ý. Tranh tài bởi vì Monaco phạm lỗi tấp nập gián đoạn, Lyon fan bóng đá phát ra bất mãn hư thanh, nhưng là trôi qua tranh tài thời gian lại cũng không về được. Mắt xem so tài đã qua 88 phút, Lyon hậu vệ nhóm cũng tham dự vào trước trận tiến công bên trong. Tranh tài phút thứ 90, Mauner cánh trái 45 độ truyền bên trong, sau chen vào boom xong tại vùng cấm địa trước đốt lên nhảy đánh đầu công cánh cửa đỉnh cao. Monaro thủ môn Raphael bởi vì kéo dài thời gian mà ăn vào thẻ vàng. Từ Đổ Vân Binh cũng khẩn trương đến có chút thần thái mất tự nhiên. Thời khắc thế này thường thường là làm người cảm thấy kiềm chế. Như cùng một loại dây vò. Chờ mong trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Độ dây như niên. Thời gian bù giờ phút thứ 2. Lyon lần nữa tổ chức lên thế công. Nhỏ Juninho trước trận kéo bên cạnh tiếp ứng sau đưa bóng thẳng chuyền cánh phải phía trước. Reverlin đang nhanh chóng trước đâm trúng vừa muốn ngừng cầu lại bị Mulatto bức đoạt. Reverlin thuận thế chụp cầu hướng vùng cấm địa bên trong. Nhưng hắn trận banh này rõ ràng lực lượng lớn. Kết quả bóng đá bị Mongongu đá mạnh giải vây ra ngoài. Phan cao tại bên trong vòng khu vực chờ cơ hội. Mắt thấy bóng đá hướng mình bay tới. Vừa muốn đi bộ ngực ngừng cầu. Kết quả có người sau lưng đem hắn hướng về phía trước chen lấn một chút. Hắn lúc này mới phát hiện Bodmer từ phía sau hắn lên nhảy đánh đầu đưa bóng đỉnh đi phía trước. Vốn cho rằng lại sẽ là Lyon một lần tiến công cơ hội. Không nghĩ tới Bodmer đỉnh đi ra bóng đá lại bị Matic khống chế. Matic ngừng cầu sau thuận thế hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Tránh khỏi vội vàng đặt chân chặn đường Selstrom. Tại Marco Un hướng hắn vọt tới lúc, Matic một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh trái lỗ hổng khu vực. Mauro nhanh chóng trước chen vào. Phi nước đại trung chuyển hướng vào phía trong cắt thuận thế lội hình tròn thành đơn đao. Lyon tuyến hậu vệ cưỡng chế biên độ quá lớn. Kết quả hậu viện cháy. Mấy tên phòng thủ cầu thủ cấp tốc lui về nhưng cũng ngoài tầm tay với. Từ Đổ Vân Binh vô ý thức siết chặt nắm đấm. Đi một bên quan sát thời gian một bên chú ý Mauro đơn đao cơ hội. Nói thật, Từ Đổ Vân Binh nội tâm kỳ thật càng hy vọng Mauro có thể đem cầu lội đi ranh giới cuối cùng đến. Tiêu tốn thời gian, như vậy tranh tài liền tuyệt đối sẽ kết thúc. Nhưng là Mauro không có. Mauro kiên định không thay đổi địa tranh cầu đánh tới Lyon vùng cấm địa. Tại Loris bỏ cửa mà ra còn chưa xông ra vùng cấm địa thời điểm. Mauro liền lên chân sút gôn. Hắn không có lựa chọn lốp bóng, mà là lựa chọn một cước hòa rút. Chân trái rút bắn mà ra bóng đá cách mặt đất không cao. Loris không nghĩ tới đối phương chọn dạng này sút gôn phương thức. Cho 90% tiên phong cơ hội như vậy, cũng sẽ không sút gôn, mà coi như sút gôn, cũng 90% trở lên chọn lốp bóng. Hết lần này tới lần khác Mauro lựa chọn kinh xà. Loris hoành đập ra đi rõ ràng chậm, bóng đá nhanh chóng từ bên cạnh hắn 2 mét chỗ bay qua. Hắn tại sau khi ngã xuống đất quay đầu nhìn lại. Bóng đá dán cửa bên trái trụ bên trong lăn vào cầu môn bên trong. Mauro thần sắc lãnh khốc xoay người phóng đi đội khách phen bóng đá khán đài trước. Một bên chạy một bên bỏ đi quần áo chơi bóng tiện tay vứt bỏ. Nhìn trên đài Lyon phen bóng đá cũng nhịn không được ôm lấy đầu một mặt vẻ tuyệt vọng. Mà Monaco fan bóng đá thì hưng phấn đến có chút điên cuồng. Thắng. Monaco tại Olympic công viên sân bóng đánh tan Ligue 1 Bayer Lyon. Ligue 1 một cái thuộc về Lyon thời đại huy hoàng sắp tuyên bố kết thúc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?